Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, cầu ban cho một bại. 2. Mấy nhà mang đội trưởng lão cùng đại trưởng lão, hoàn toàn sắc mặt tái xanh một mảnh. Bọn họ đều ngậm lấy mấy phần xấu hổ nhìn lại phía sau mình mọi người. Đều hiềm chính mình đệ tử, không hề dũng khí, để tông phái hổ thẹn. Lúc này ở trong hẻm núi không người chú ý một góc. Một cái thanh niên tóc đỏ chính đang tại trên một tảng đá. Đầy hứng thú nhìn Sở Hy Thanh. Hắn 20 tuổi, mày rậm mắt to, gánh vác một cái bề rộng chừng 6 chỉ. Sát khí quấn quanh kiếm bản to. Cái kia kiếm bản to ong ong run nhẹ. Tựa hồ khá là hưng phấn. Ý đồ ra khỏi vỏ ứng chiến. Lại bị hắn cực lực áp chế. Sát kiếm cầm nhâm. Người quả nhiên cũng tới. Một cái tiếng nói trong trẻo ở phía đỏ thanh niên sau lưng vang lên. Cầm huynh vừa nãy vì sao không ứng chiến? Nghe nói nửa năm trước, người đã thu được Bắc Thiên Môn chân truyền tư cách. Lấy ngươi thực lực, ứng có thể ban cho hắn một bại. Sát kiếm cầm nhâm nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn. Sau đó thoải mái. Thiên Hoang Bất Lão Thành. Âm Dương Đao Chu Thiên Nguyên. Đó là một cái cùng hắn cùng tuổi nam tử, tướng mạo thanh tú, nhưng không có lông mày, thân phối một đôi uyên ương đao, hai bên trái phải cắm ở bên hông. Hắn lời nói hàm chứa châm chọc, ta tuổi lớn hơn hắn đầy đủ 5 tuổi, thắng mà không vẻ vang gì. Nói đến ngươi Chu Thiên Nguyên cũng là đệ tử chân truyền, vì sao không đi ứng chiến? Âm Dương Đao Chu Thiên Nguyên nghe vậy sái nhiên nở nụ cười. Người này là nhai tí dự bị, là vô tướng thần tông những trưởng lão kia yêu thích, lại có Doãn Phi Hồng tập đâm một chuyện, ta hay là không đi chạm bọn họ rủi ro, nhưng hắn sau đó lại ấn đao, mắt hiện lệ ý, bất quá chờ vào thời gian bí cảnh, ta là nhất định phải cho hắn một cái dễ nhìn, cho hắn biết Thần Hoang Bất Lão Thành không cho khinh nhục. Sát kiếm cầm nhâm biết Thần Hoang Bất Lão Thành đã ở Sở Hy Thanh trong tay gãy một cái trúc không minh. Người này tuy là một tên phản đồ, nhưng cũng để Thần Hoang Bất Lão Thành trên mặt không ánh sáng. Sát kiếm cầm nhâm sau đó tầng tầng hơi gật đầu. Người này càn rỡ, không thể để cho hắn cho rằng ta Bắc Địa không có anh hùng. Nếu như ở thời gian bí cảnh gặp gỡ, hắn cũng chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Âm Dương Đao Chu Thiên Nguyên sớm có dự liệu. Hắn khóe môi khẽ nhếch, cầm huynh huyết mạch thiên phú, đã tới thiên kiêu cấp, người này như cùng cầm huynh gặp gỡ, là hắn bất hạnh. Hắn sau đó thần sắc hơi động, đúng rồi cầm huynh, các ngươi Bắc Thiên Môn gần nhất có thể có đồn đại, cùng vô tướng thần tông hai vị kia huyết nhai dự bị có quan hệ. Hắn nhỏ giọng, ta trước đây không lâu nghe ngươi nói tới, có một phương thần bí thế lực buông lời giang hồ. Nói là bất luận người phương nào ở thời gian bí cảnh bên trong giết chết cái kia Sở Mính, đều có thể bảo đảm bình yên rút khỏi thời gian bí cảnh. Còn có thể bảo vệ hắn thẳng vào tam phẩm thượng, cung cấp tu hành cần thiết tất cả thuốc, chiến văn cùng pháp khí các loại. Nếu như chém giết Sở Hy Thanh, thì lại có thể thẳng vào tứ phẩm thượng, thưởng ma ngân trăm vạn, bái vào năm nhà nhất phẩm ma tông bất kỳ một nhà. Thành làm vì đệ tử chân truyền, mặc dù chưa thành công, cũng có thể bảo vệ lấy tính mệnh, tặng cho ngũ phẩm thượng cùng ngũ phẩm hạ bí dược, mà lại tương lai tiền đồ không lo. Cầm nhâm nghe được bất luận người phương nào ở bí cảnh trong giết chết hai người kia câu này, liền biến sắc, hắn bốn phía liếc mắt nhìn, đặc biệt là vô tướng thần tông mấy vị đại trưởng lão. Sau đó liền lạnh lùng nói. Chu huynh cấm tiếng, những lời này, người cũng dám ở chỗ này nói. Có cái gì không nói được? Âm Dương Đao Chu Thiên Nguyên vẻ mặt hào hiệp, không để ý chút nào. Người ta đều có thiên trụ phong thái, chiến lực siêu giai, căn bản không cần mượn ngoại lực thu được bí dược. Chu mỗ chính là hiếu kỳ mà thôi. Không biết cái này thần bí thế lực đến tột cùng đến từ phương nào? Nghe tới thần thông quảng đại. Trúc Không Minh cùng Doãn Phi Hồng tiền phó hậu kế đánh giết Sở Hy Thanh. Rất khả năng có liên quan với đó. Sát kiếm cầm nhâm không nói gì. Hắn nhìn Sở Mính cùng Sở Hy Thanh phương hướng. vẻ mặt khó lường. Cầm Nhâm không có ý phản bội tông môn. Bất quá hắn khi vừa nghe thấy cái này đồn đại thì cũng từng muốn vì đó mà động lòng. Sở Hy Thanh coi như xong, tựa hồ không quá có lời. Có thể như có thể làm thịt Sở Mính. Đó chính là một bước lên trời. Sở Hy Thanh trở về Vô Tướng Thần Tông đội ngũ thời điểm. Phương Bất Viên lại lần nữa nhích lại gần. Hắn, chà chà, có tiếng cảm khái. Sở huynh đệ đao pháp quả nhiên lợi hại. Vừa nãy hấn chiến quần hùng. Càng là bá khí không được. Bội phục bội phục. Vừa nãy cái kia lùi lại. Cũng vừa đúng. Ngươi xem một chút đối diện cái kia mấy cái đệ tử chân truyền. Đều phiền muộn đến sắp thổ huyết. Sở Hy Thanh lại hối hận lùi đến quá phận sớm. Nếu như sớm biết trong những người này còn có người muốn ứng chiến, hắn nhất định sẽ lưu lại. Hắn là chân tâm nghĩ muốn lĩnh giáo một cái Bắc Địa Anh Kiệt võ đạo. Hai ngày sau, chính là mới một kỳ luận võ thần cơ, tuyên bố ngày. Sở Hy Thanh hận không thể nắm chặt mỗi một cái biểu diễn tự thân chiến lực cơ hội. Cái này Doãn Phi Hồng thực lực cũng không tính kém. Lại là do một lòng một dạ nghĩ ám hại hắn. Tồn đánh liền đi ý nghĩ. 10 thành chiến lực không dùng đến 5 thành. Hại Sở Hy Thanh cũng không cách nào phát huy. Chân chính lợi hại bản lãnh đều không dùng ra đến. Ở mọi người phía trước, Ngạo Quốc trên mặt lại hiện ra nụ cười. Hắn nở nụ cười lên. Toàn bộ hẻm núi mũi ruồi phi trùng đều ở soạt kéo đi xuống. Chư vị đồng đạo, ta xem các nhà người đều đã đến nơi này. Lấy Ngạo Mỗ góc nhìn, không cần thiết đợi thêm đến 2 canh giờ sau khi, có thể mau chóng bắt đầu. Không muốn lại dề ra. Kỳ thực giờ khắc này cách bọn họ ước định mở ra thời gian còn có hơn 2 canh giờ. Bất quá ở đây chư tông trưởng lão vừa thấy Ngạo Quốc cười, liền cảm giác da thịt phát lạnh. Bọn họ biết người này kiên trì cực sai. Tính tình cũng cực kỳ hỏa bạo. Đều không muốn làm trái ý nghĩa. Không muốn lại dề già, càng là người này thiền ngoài miệng. Liền mọi người cũng vẻ mặt vui vẻ dồn dập ra nói tán thành. Liền dựa Ngạo huynh tâm ý. Thời gian bí cảnh vẫn luôn do Quý Tông nắm giữ. Lần này mở ra bí cảnh. Dựa cả vào Quý Tông lấy ra cái viên này thời không mật thạch. Lúc nào mở bí cảnh, tự nhiên là Quý Tông định đoạt. Phía ta bên này không sao. Tốt, sớm 2 canh giờ cũng tốt. Có thể ra ngoài cái kia mấy nhà bất ngờ. Nói không chắc có thể có vui mừng. Vĩnh Hàn cung bên này không có vấn đề. Lúc này 5 cái tông phái đều có 2 vị thuật sư dồn dập ngự không mà lên. Đi tới cái kia cực lớn thạch tháp trước. Mỗi người bọn họ từ trong tay áo lấy ra một viên to bằng nắm tay. Toàn thân màu đỏ tươi. Hiện hình lục giác hình hòn đá. Chôn lấy ở tháp đá phía dưới hố lõm trong. Những thứ này thuật sư sau đó ngồi xếp bằng ở hòn đá bên. Hai tay cầm linh quyết. Làm cho chu vi những kia hình dạng thô lỗ đồ đằng cùng phù văn. Đều từng mảng thoáng hiện linh quang. Sở Hy Thanh nhẹ nhàng nhìn những kia hòn đá. Ánh mắt dị dạng, đều là thượng phẩm hồng mông thạch, có người nói là viễn cổ hồng mông niên đại sinh hóa mà thành. Trước mắt giá thị trường 300 vạn lượng ma ngân một viên, thậm chí còn không mua được. Lần này chúng ta phụ trách mở ra bí cảnh, bọn họ ra hồng mông thạch, rất công bằng. Phương Bất Viên thấy hắn tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Cười nói, nếu như Sở huynh nghĩ muốn, ta có thể dùng giá thị trường 9 thành cho ngươi tìm mấy viên lại đây. Còn có, Sở huynh nếu như ở bí cảnh bên trong tìm không được đỉnh cấp lục phẩm hạ bí dược, có thể tới tìm ta. Hắn con mắt liếc nhìn một thoáng Chu Lương Thần nhấc theo hộp. Sở huynh hẳn là đã sớm chuẩn bị. Bất quá Phương Mỗ cung cấp bí dược, nhất định là tốt đẹp nhất. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái tên này làm ăn bản lĩnh không ra sao. Hắn nơi nào như là có tiền mua hồng mông thạch. Bất quá hắn đối với hồng mông thạch vật này, xác thực cảm thấy rất hứng thú. Cái này cũng là có thể làm cho Sở Vân Vân khôi phục chân nguyên đồ vật. Thuật sư viện đại trưởng lão Chi Phi Tử sau đó ngự không mà lên. Bay lên đến thạch tháp đỉnh. Hắn cũng từ trong tay áo lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay sự vật. Vật kia càng để người không cách nào nhìn thẳng. vừa hiện thân liền gợi ra chu vi hư không kịch liệt rung chuyển. Màu đỏ thắm óng ánh lưu quang, vẫn giật tán đến hơn trăm trượng ở ngoài. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn, cũng chỉ cảm giác mắt thường đau đớn. Không thể không đem đầu hướng về bên hông mở. Trong lòng hắn nghĩ ngợi nói, cái này nhất định là cái kia thời không mật thạch. Bên trong chất chứa thiên đạo chi vận, dày đặc đến để người kinh tâm. Theo chi phi tử đem vật này cũng chôn rơi vào đỉnh tháp rãnh. Toàn bộ trong thiên địa đột nhiên truyền ra thứ lạp một tiếng vang lên. Vậy thì như là vải vóc bị xé ra âm thanh, chỉ là ngoài ngạch bén nhọn chói tai. Sau đó cái kia thạch tháp chu vi hiện ra một đám lớn u ám bóng đen, phảng phất màn đen giống như bao trùm thạch tháp phụ cận một trượng nơi. Có thể lấy, chi phi tử đặt hai tay sau lưng, ngóng nhìn phía dưới, các ngươi chỉ cần bước vào bóng đen bên trong, tức có thể vào thời gian bí cảnh. Lần này danh ngạch 600, như vượt qua hạn ngạch, cần ngoài ngạch điền chôn hồng mông thạch, bất quá 6 nhà tông phái mang đến đệ tử gộp lại. Vừa vặn là 599 người, còn có một cái, là bị Sở Hy Thanh chém Doãn Phi Hồng. Thời gian bí cảnh tốt cố nhiên tốt, bên trong tài nguyên lại là có hạn. Người nếu như tiến vào nhiều lắm, khó tránh khỏi cạnh tranh tăng lên. Tranh đấu càng thêm máu tanh tàn khốc, mấy nhà tông phái tiền đều không phải gió lớn thổi tới. Sẽ không đem tiền tiêu ở tố chất đệ tử bình thường trên người. Ngạo Quốc tay áo lớn vẫy một cái, sớm một chút đi vào, không muốn rề rà, chớ bị những kia nghĩ muốn lén qua ma tu chiếm danh ngạch. Vô Tướng Thần Tông chúng đệ tử nghe vậy, đều không dám cãi lời, dồn dập cất bước hướng về cái kia mảnh bóng đen đi tới. Sở Hy Thanh cũng theo mọi người cùng nhau đi về phía trước. Hắn thầm cảm thấy kinh ngạc, phát hiện phía trước người chỉ cần đi vào cái kia mảnh bóng đen. Ngay khi trước mắt hắn biến mất không thấy, bóng người hoàn toàn không có. Sở Hy Thanh cũng đi vào bóng đen ở trong. Sau đó hắn liền cảm thấy cả người đột nhiên không trọng. Đi xuống rơi xuống, Sở Hy Thanh sớm có phòng bị. Ở phía sau mở ra bạch hổ hai cánh. Chu Lương Thần cũng ở phía sau hiện ra một đôi cánh. Bất quá hắn cũng không phải là dựa vào tự thân huyết mạch thiên phú, mà là dựa vào một cái pháp khí trợ giúp. Mà ngay khi Sở Hy Thanh hai người từng cái vẫy cánh đi xuống thả rơi dụng thời điểm, hắn nghe thấy một tiếng cô gái kinh ngạc thốt lên. Cái kia càng là Sở Mính. Hết chương.